Lớp học kinh dị, chương 17, mục tiêu kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lớp tụi nó rảnh rỗi nên sinh nông nỗi xếp bàn ghế thành cái hội nghị bàn tròn 888 chuyện trên trời dưới đất. Hèm lớp chúng ta đủ 15 cặp nên chúng mày tự túc hạnh phúc nhá. Annie cười lớn, vậy tôi cặp với ai? Lucy, Ken, cả lớp, hờ, nhưng mà tụi tôi làm gì hợp nhau? Lucy bĩu môi, không hợp thì giờ hợp. Cả, Ax, Lucy chịu thua, thôi mệt quá, Ken bực tức đập bàn làm cả lớp giật mình, sau đó nắm tay Lucy lôi đi. Hai đứa nó hành động rồi, Annie cười, he he, cả lớp ngồi vỗ tay dần dần. Phía chỗ Lucy, ê đi đâu vậy? Lucy nói, Ken không nói gì cả cứ vậy lôi nó lên sân thượng, bây giờ là 5 giờ chiều. Wow, đẹp quá, lâu rồi mới được ngắm hoàng hôn, nhỏ trầm trồ khen ngợi. Lucy thích, Ken, không, chữ Ken nhỏ xíu, thích chứ, tờ Lucy ngây ngô sập bẫy của Ken, vậy làm bạn gái Ken đi, Ken cười, hả, nhỏ sừng sốt suýt rớt hàm răng, đây nhá, nghe đi, Ken lôi máy ghi âm ra cho nó nghe, nghe rõ câu hỏi có chữ Ken bên trong và câu trả lời không suy nghĩ của nó. Công nhận nhỏ này dễ bị mắc mưu thật, à hát, cái này Ken lừa Lucy không tính, vậy Ken hỏi lại, Lucy chịu làm bạn gái Ken không? Ken mặt hình sự, nhưng, không phải Ken nói không hợp, Lucy, thấy Lucy lúng túng quá nên mới nói vậy cho tụi nó không làm phiền Lucy. Ken cười, vậy, chịu, nhỏ cười, Ken mừng rỡ ôm tay xoay mòng mòng, ở lớp, tụi bay nhìn đã mắt chưa? Han, tụi nó ghê hơn tao tưởng. Ban, xí, lại ăn gato, bin, ha ha ha, cả lớp, nè mấy đứa, 3 ngày nữa là chào cờ, ngày hôm đó nhớ chuẩn bị tinh thần nha. Han, ok, lớp, lần này ổng chết sao? Một đứa trong lớp, dàn dựng một vụ ám sát giữa trường. Annie, Annie vạn tuế, Annie muôn năm. Cả lớp, quá khen, miễn lễ. Annie làm kiêu, từ bây giờ chúng nó không có chủ nhiệm, đến mùa thi thì ôn từ đầu đến cuối. Ông Eddie muốn gây khó dễ cho chúng nó ấy mà, lớp nó cũng không quan tâm lắm vì lần này ổng sẽ chết ông hiệu phó lên thay, mà ông HP thì không có ác cảm với lớp nó nên HK2 sẽ qua được thôi, mà HK2 còn xa lắm. 3 ngày sau, vào giờ chào cờ, bà tổng phụ trách đã đọc xong phần nhận xét tuần, đến lượt lão Esti lên có đôi lời nhắc nhở. Ông nói nguyên văn trong cái tờ giấy gì đó rồi ông kết thúc, ông gần bước xuống thì một cây lao bằng sắt từ đâu bay tới bay thẳng vào đầu ông, máu bắn ra, miệng ông hộc máu. Tội nghiệp đứa nào đứng trước mặt ông dính đầy máu trên mặt và áo trắng. Cả trường im phăng phắc chỉ có lớp 8 khúc khích cười nhỏ. Đến khi ông Esti ngã xuống sàn dãy giụa làm máu loang đầy bục rồi tắt thở thì mới có một đứa la lên. Cả trường nháo nhào lên, lớp 1 thì quay qua nhìn lớp 8 với ánh mắt sợ hãi. Bỗng tiếng nói của Han vọng bên tai chúng, đẹp chứ thích không? Chúng nó la lên, run cầm cập rồi chạy như mấy đứa lớp khác. Còn chúng nó nhìn cả trường khinh miệt rồi xách cặp về cúp tập thể. Khoan đã lớp 8, một nhỏ của lớp 1, hở gì vậy, Lucy, các cậu, lần này các cậu sẽ giết ai? Không phải mấy người đâu, tôi chỉ giết ai dám sỉ nhục lăng mạ lớp 8 thôi. Annie cười rồi bước đi, tụi lớp 1 thở phào nhẹ nhõm. Đến gần cổng trường, đi ngang qua lớp 7 thì nguyên tập thể tụi nó chọi phấn vào Lucy. Người lớn dữ dội, á xin lỗi nha, tại tưởng mày là con chó hay phá chú bảo vệ. Lily, lớp trưởng lớp 7, tụi mày, mắt Ken trợn đỏ nhìn tụi nó. Tụi tao sao, nhỏ hống hách lớn tiếng. Muốn chết, Lucy cản Ken lại, mày là đứa tao muốn giết đấy. Lily, Lucy tiến tới lại gần nhỏ, ghé sát tai nhỏ và nói. Mày đã từng giết người bao giờ chưa? Nếu đủ can đảm thì bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nhỏ Lucy nở nụ cười nguy hiểm. Mày giết người bao giờ chưa? Nhỏ lớn tiếng, rồi, nếu tao nói vậy thì sao? Lucy, tao không tin đâu ha ha, không lẽ tao lại sợ mày? Lily nhún vai, chát, Lucy tắt nhỏ ngã xuống sau đó đám lớp 7 súng lại hò hét bay vào đánh lớp 8, may mắn sao tụi nó đều bị lớp 8 xử hết, Lucy chỉ ăn một cái tát trả lại của Lily, Lucy bước đi. Đợi nhé lớp 7, Lucy quay đầu lại cười, chết tụi bay rồi, ngu cho chết, đụng nhầm người, từng người của lớp 1 bước qua lớp 7 đều nói những câu khó hiểu. Han, giết hết lớp 7 nhé, nó dám động Lucy yêu dấu, Annie, Lucy chịu không? Han, giết không chừa đứa nào. Tôi nhìn Han cười nguy hiểm. Rõ thưa bà Ken, Han, bà Ken á, Lucy đang uống nước suýt sặc. Hai bay đừng giấu, biết hết. Bin, hai bay ghê lắm rồi đó. Ban, im, Ken cốc đầu Ban và Bin. Ai ra, Lucy ơi Ken đánh Ban. Ban nũng nịu chạy lại ôm Lucy. Thôi mà, tôi nhìn Văn, Han nè, lớp 12, 7 có 27 đứa, giết hết 26 đứa trong lớp trước trừ lại con Lily, để con đó cho Lucy nhé. Lucy cười, để xem đã, không biết giết tụi nó theo kiểu gì đây, chắc cho chết tập thể. Nhưng bằng cách nào, mấy vụ du lịch gì qua hết rồi mà. Một đứa trong lớp, khó nhằn đây, Annie suy nghĩ, sao không cho lớp tụi nó đi thực hành hóa rồi nổ, còn mẹ Lily thì đi lấy đồ nên không chết sau đó Lucy thủ tiêu sau. Ken vốt cằm, ý kiến không tồi, nhưng lỡ cháy trường sao, lớp mình lại ra tay nghĩa hiệp chứ sao. Lucy cười, hai vợ chồng nhà này nguy hiểm nhỉ. Có đứa đùa, ăn dép đấy, Lucy ho khan, thôi thôi, hôm nay thứ hai mà thứ năm tụi nó mới có hóa, cố gắng nhẫn nại mà chờ nhá. Han, lâu thế, lớp chán nản, cách chương.